Giấc mơ tỷ phú, chương 909, hành trình trở về. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe vậy, Lăng Xương Nguyệt cười nhạt một tiếng. Hỏi, nghe nói lần này anh sẽ trở về kinh đô, có định quay lại thành phố Giang Nam không? Triệu Phong đặt đũa xuống, trả lời, có thế, tôi sẽ không trở lại. Lăng Xương Nguyệt nghe vậy thì nhíu mày. Không nói gì, cúi đầu bắt đầu ăn. Nếu có thể, tôi rất mong anh có thể ở lại. Câu nói này Lăng Xương Nguyệt vẫn luôn giữ trong lòng. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói ra. Nhìn thấy Lăng Xương Nguyệt cúi đầu ăn cơm, Triệu Phong cũng không nói thêm. Sau khi ăn xong thu dọn bát đũa, Triệu Phong phát hiện trong phòng đặt một cây đàn piano. Đối với điều này anh cũng không có gì ngạc nhiên. Bởi vì Lăng Xương Nguyệt vốn biết chơi nhạc, từ trước đến nay sở trường là cô cầm, nhưng piano cũng không chưa nói đến. Lúc này, Triệu Phong đã ngồi ở trước cây đàn, dùng hai tay vuốt ve cây đàn, nói với Lăng Xương Nguyệt, hôm nay, để cảm ơn cô Lăng đã nấu một bữa ăn thịnh soạn như vậy. Tôi xin dâng một bài hát để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Thấy vậy, Lăng Xương Nguyệt đột nhiên rất thích động. Tiếng đàn du dương, Lăng Xương Nguyệt đắm chìm trong bản nhạc tuyệt đẹp này. Nhìn bóng lưng Triệu Phong chơi đàn, trong lòng Lăng Xương Nguyệt ngập tràn âu sầu, thương cảm, cô ấy không biết phải bày tỏ lòng mình như thế nào trước mặt Triệu Phong. Cô ấy cũng biết Triệu Phong đã có bạn gái, nhưng cô vẫn không dứt ra được. Khi tiếng đàn piano kết thúc, Triệu Phong đứng dậy, thấy Lăng Xương Nguyệt đang nhìn mình với đôi mắt mơ màng. Triệu Phong hỏi, cô sao vậy? Lăng Xương Nguyệt mới hoàn hồn, vội nói, không có gì đâu, chỉ đắm chìm trong tiếng đàn mà thôi. Triệu Phong cười nhạt, nhìn thời gian trên đồng hồ rồi nói, tôi phải về rồi, ngày mai lên máy bay. Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ cho cô xem tài nấu nướng của mình. Nhưng tôi nghĩ có lẽ phải mất một thời gian. Lăng Xương Nguyệt mỉm cười. Được rồi. Một lời đã định. Tôi nhớ rồi đó. Sau khi đưa Triệu Phong đến cửa thang máy, nhìn Triệu Phong đi vào thang máy, Lăng Xương Nguyệt trở về phòng như người mất hồn. Trở lại phòng, Lăng Xương Nguyệt đột nhiên quyết định rằng lần này có cũng muốn đến Yến Đô. Ngày hôm sau, Triệu Phong về Yến Độ không thông báo cho ai. Chỉ có Lâm Nhược Nhược đến để tiễn anh. Triệu Phong và Triệu Phong ôm chặt lấy nhau. Triệu Phong hai mắt ngấn lệ. Khi đến nơi, hãy chăm sóc bản thân cho tốt. Hút thuốc ít thôi, em đợi anh quay lại. Triệu Phong đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa gò má Lâm Nhược Nhược. Ôn nhu nói, đừng lo lắng. Anh sẽ giải quyết mọi việc ở đó càng sớm càng tốt. Tranh thủ sớm đón em tới kinh đô. Lâm Nhược Nhược gật nhẹ đầu. Lau đi nước mắt, cố nén nước mắt. Dù thời gian có trôi chậm đến đâu thì điều nên đến vẫn sẽ đến. Chỉ sau khi tạm biệt, nhìn Triệu Phong đi vào lối đi an toàn, nước mắt của Lâm Nhược Nhược lại không kìm được mà khẽ rơi. Lúc này, Triệu Phong đã lên máy bay đi Yến Đô. Triệu Phong ngồi ở hạng thương gia rất khiêm tốn. Gần như không có ai chú ý đến anh. Vừa lên máy bay không bao lâu, sau lưng vang lên tiếng náo loạn. Hai thanh niên có mái tóc nhuộm vàng đến ghế phía trước Triệu Phong ngồi xuống. Từ khi lên máy bay, hai người này đã rất ồn ào. Vừa đó đã các hành khách khác không hài lòng. Một số người đã gọi cho tiếp viên để thuyết phục nhưng đều bị hai thanh niên này mắng mỏ. Hai người vẫn như cũ không bớt ồn ào. Mà Triệu Phong cũng chỉ định nhắm mắt làm ngơ. Dù sao loại chuyện này cũng không có liên quan gì đến anh. Hơn nữa một lúc nữa sẽ tới nơi. Không cần phí lời với loại một người như vậy. Vừa bay được một lúc, trong khi tiếp viên đang phân phát một số trái cây và đồ uống cho hành khách, Triệu Phong nghe thấy một tràng tiếng động ồn từ hàng ghế trước mặt. Tiếp viên hàng không xảy ra cự cãi với nam thanh niên ngồi trên lối đi. Anh xóa nhanh đi. Tiếp viên hàng không nói với người thanh niên với vẻ mặt đỏ bừng. Người thanh niên tóc vàng nhìn cô tiếp viên hàng không với ánh mắt vui đùa và nói. Ôi, người đẹp, hay là sau khi xuống máy bay anh đưa em đi kinh đô chơi vài hôm? Anh sẽ xóa ảnh đi được không? Vừa nói, tay nam thanh niên tóc vàng vừa sờ soạng vào đùi nữ tiếp viên hàng không. À, cô tiếp viên hàng không hoảng hốt. Cà phê trên tay không cầm chắc được. Đổ hết ra quần áo nam thanh niên tóc vàng. Mẹ nó, cô phục vụ kiểu gì vậy? Có biết quần áo của tôi đặt như thế nào không? Tóc vàng lập tức đứng dậy chỉ vào cô tiếp viên hàng không mà quát. Triệu Phong hỏi khi đứng dậy đi tới chỗ tiếp viên hàng không hai mắt đỏ hoe. Hỏi, có chuyện gì vậy? Mẹ nó, nhóc con đừng có nhiều chuyện. Thấy Triệu Phong nhúng tay vào. Người thanh niên có mái tóc vàng đe dọa Triệu Phong. Triệu Phong cũng không thèm nhìn tên đó. Tiếp tục hỏi tiếp viên hàng không? Nói ra, tôi có thể giúp cô. Cô tiếp viên hàng không yếu đuối nói. Anh ta lấy điện thoại di động chụp váy của tôi. Tôi muốn anh ta xóa nó. Không ngờ anh ta lại sờ vào đùi tôi. Tôi vô tình làm đổ cà phê lên người anh ta. Chấm, nghe vậy, thanh niên tóc vàng càng thêm kiêu ngạo. Chỉ vào tiếp viên hàng không. Nói, cô ở đây nói bậy. Tôi muốn khiếu nại với cô. Triệu Phong cười bất lực. Tên tóc vàng này đúng là già mồm cãi láo. Đã làm chuyện đồi bại. Còn muốn khiếu nại tiếp viên nhà người ta. Cũng là cặn bã trong cặn bã. Cô tiếp viên hàng không về mặt lúng túng. Ngượng ngùng. Dù sao chuyện mình làm đổ cà phê là thật. Nếu khiếu nại này có lẽ sẽ bị phạt. Mà việc chụp ảnh là thanh niên tóc vàng chụp lén. Rất có thể vì không có chứng cứ mà mặc kệ. Ngay khi cô tiếp viên hàng định ngậm bồ hòn làm ngọt, Triệu Phong đã đến trước mặt thanh niên tóc vàng, nói, chấm, lấy điện thoại ra, xin lỗi cô ấy. Thanh niên tóc vàng sửng sốt, sau đó vẻ mặt giễu cợt, nhóc con này, đừng tưởng mày ngồi khoang hạng nhất là giỏi. Mày muốn nhiều chuyện cũng phải cân nhắc xem có làm được không. Máy bay này là đi kinh đô, mày phải biết. Ở kinh đô một câu nói của tạo đủ khiến mày chết. Triệu Phong nhẹ giọng nói. Nếu anh không lấy điện thoại ra xin lỗi. Tôi nghĩ anh khó mà khỏe mạnh để xuống máy bay được. Tóc vàng bật cười. Quay đầu nói với một người bạn đồng hành bên cạnh. Thằng nhóc này còn dám đe dọa tôi. Chắc vẫn chưa biết tôi là ai. Người bạn đồng hành cười khinh thường khi nghe những lời này. Xem ra tên này và tóc vàng có địa vị không bình thường ở kinh đô. Cho nên bọn họ hoàn toàn không để ý tới Triệu Phong. Thanh niên tóc vàng quay đầu. Nói với Triệu Phong. Tao là. Tóc vàng chưa kịp nói thì Triệu Phong đã nắm lấy cổ tay hắn. Vặn một cái trực tiếp tóm lấy hắn. Sau đó ấn tóc vàng lên lưng ghế. Triệu Phong lạnh lùng nói. Tôi nói lại lần nữa. Lấy điện thoại di động ra. Nếu không cánh tay của anh chỉ có thể ở trên đường khi xuống máy bay. Tóc vàng đau đến mặt mũi biến dạng. Miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Khi người bạn đồng hành của hắn ta thấy vậy. Lập tức hùng hổ đứng lên. Mày dám đánh anh ta. Tao thấy mày chán sống rồi. Vừa nói. Tên thanh niên giơ nắm đấm. Hùng hăng nhào về phía Triệu Phong. Cách chương.